tha cho hắn, đại thánh kia nói, thả đại trưởng lão chấp pháp pháp nguyên ra, sau đó nghe lệnh ta. Két két két, nghe lệnh của ngươi, ngươi là ai? Dương Kỳ đảo mắt hắn không những không buông mà còn bóp chặt khiến cho yết hầu của đại trưởng lão pháp nguyên kêu lên ken két giống như sắp vỡ tới nơi. Bản tọa chính là người của đại lục Trấn Đán, thần điện Trấn Đán cao quý nhất, đại thánh Trấn Vân. Đại thánh Trấn Vân nói, ngươi tu luyện khí công gì? Có xuất xứ từ đâu? Ta thấy thân thủ của ngươi bất phàm, lại có thể dùng tu vi truyền kỳ biến thứ tư, ngũ hành biến đối phó được bán thánh. Ta hiện giờ cho ngươi hai lựa chọn, thứ nhất ngươi nói toàn bộ khí công của mình ra ta sẽ bảo học viện thiên vị tha cho ngươi một mạng. Thứ hai, nếu như ngươi chống lại ta sẽ bắt ngươi, dùng thần thiết Trấn Đán xích ngươi lại, xỏ xuyên qua xương của ngươi, chịu đựng thần thiết hạnh hạ, mỗi ngày đều bị lửa nóng thiêu đốt. Sau khi sau lưng hắn cũng thiết Trấn Đán thiết hạnh hạ. Đại thánh Trấn Vân nói một cách thoải mái. Thậm chí tất cả thân thích bằng hữu của ngươi cũng bị giam cầm, nỗi khổ của thần thiết Trấn Đán hành hạ chắc ngươi chưa được cảm nhận. Người Dịch Thanh Thanh Vương Thánh Đại Thánh Trấn Vân nói xong, Dương Kỳ cảm thấy Diêm Ma Quỷ Đế ở hắn nghiến răng ken két dường như định phản ứng. Vậy à, ta đúng là muốn xem người khác ra sao? Dương Kỳ thản, ngu muội, Đại Thánh Trấn Vân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng tốt ta bắt người bên cạnh ngươi lệ, chưa đổ hãi mà nói rầm rầm, ra bí mật khí công. Trong khi tu đại thánh, hiện giờ có một tên đại thánh của thần điện Trấn Đán ở trước mặt hắn nhắc tới chuyện này, hắn đương nhiên là có tâm tư giết người. Tuy rằng ngạo được, ầm ầm, Diêm Ma học viện đầu học viện, thần hiểu, Diêm Ma Quỷ Đế bị người của thần điện Trấn Đán dùng thần phong ấn mấy vạn năm, mỗi ngày đều chịu đựng đau đớn do thần nhiên cái tên đại vi nông không quỷ thiên đột nhiên, trong hư không có thanh âm xiềng xích vọng tới, đi vô ảnh, đến vô tung, cuốn về phía Diêm Ma Quỷ Đế. Đang muốn giết gà dọa khỉ, khiến cho Dương Kỳ sợ hãi. Hiện giờ bên cạnh một người là quận chúa Ngân Nguyệt, là con gái cho nên thân phận không muốn ra tay với con gái, cho nên mới già mặc quần áo đen thui, khiến cho hắn nhìn hẳn Dương Kỳ có hai người, Đại Thánh Trấn Vân tự phụ nhắm vào Diêm Ma Quỷ Đế âm trầm. Diêm Ma Đế là một lão quỷ một tên đại thánh nho không vừa mắt. Chết tiệt, chết cả đi, cái gì mà học viện thiên bản tọa muốn máu chảy thành sông, cái tên mới có tu vi đại thánh cấp 11 mà cũng dám xưng mình là đại Diêm Ma Quỷ Đế cuối cùng cũng bùng nổ. Tôn nghiệm của hắn người của thần điện Trấn tu vi cao thâm liên thủ. Là một ma vương vô thượng, hơn vạn năm trước chính là đán trấn áp hắn, nhưng cũng phải có mấy vị đại thánh thiết vị thiên mộng nhập thần cơ đế đảo mắt, sát khí nổi lên, sẽ cho ngươi xem thống khổ thế nào, đúng là chưa thấy quan tài cho ngươi chứng kiến, lúc đó ngươi sẽ bị sợ quét đát trấn phải vị khắp cạn, chỉ bùng đán này ít nhất nói, sắc mặt chẳng có chút gì sợ hãi. Thánh nguồn, VIP Vanden, VN mộng nhập thần cơ con vùng cũng chó cũng thần thiết Trấn Đán lợi hại như thế nào, hạnh hạ Trấn là một người nhưng phải tai kiến, nổ, ma khí cuồn cuộn che mất bầu trời, quét ngang qua nơi giống địa ngục Diêm Ma, ngay cả người đứng lập tức vận công chống lại. Nguồn, VIP Vanden, VN mộng nhập thần cơ hắn nát vụn như dưa hấu. Biến mà dám vô lễ với bản tọa. Các ngươi nhỏ vị, thần điện Trấn Đán tất cả phải chết hết, đại thánh Trấn Vân chó má kia, ngươi thánh sao? Như Vân này mới chỉ tấn chức đạt tới cảnh giới bình thường trong mắt lão mà thôi. Phải hạng người có thể kiêu cũng chưa sắc má, vỡ cho ta. Chấm, keng, Diêm Ma Quỷ Đế đánh tan thần thiết Trấn Đán, những sợi dây xích kia tan vỡ trong nháy mắt biến nó thành cho tàn, ma chảo lại được dương lên đánh về phía đại trời cũng đen như mực hư. Người phải thánh Trấn Vân, nghiền nát hư không, mặt không biến thành ma quật, ma khí ngập trời. Là đại thánh cấp 7, bay lên, Liên Quỷ Đế đã phủ xuống. Đại thánh Trấn Vân tung mình được một con đường sống, thế nhưng, ma thủ của Diêm Ma Bộp, đầu tục thi triển biến hóa, muốn tìm web, cách chương.